Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2751, chương 2752, lưu lại A. Đông, đông, đông, kịch liệt chấn động thanh âm, liên tiếp vang lên, chấn đắc nhân tâm thần đều là chịu kịch liệt nhộn nhạo. Hắc Y Nhân, dẫn chân tử huyền châu nhập vào cơ thể. Lại để cho thân thể trở nên vô cùng cực lớn. Tử vong chân lực lấp đầy thân thể của hắn, cắn nuốt suy nghĩ của hắn, lại để cho hắn thân bất do kỷ, hết thảy cũng không khỏi chính mình khống chế. Thanh Lâm cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ phân biệt theo cao thấp hai cái phương hướng công kích Hắc Y Nhân. Hai kiện tổ khí bộc phát ra không gì sánh kịp uy danh, đem Hắc Y Nhân thân thể chấn vỡ. Khủng bố năng lượng tứ tán lao nhanh, mênh mông cuồn cuộn tại mảnh không gian này bên trong, phạm vi ức vạn dặm không gian ở trong, hoàn toàn trở thành sinh mệnh cấm khu, không ai có thể giao thiệp với trong đó. Một kích này, uy danh cực kỳ đáng sợ, toàn bộ tứ cấp bản đồ đại địa, đều có chỗ nghe thấy. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, chân tử huyền châu bị hai kiện tổ khí áp chế, một lần nữa biến thành màu đen ma châu, tại một đoàn màu đen tử vong chi lực kể cả phía dưới, như là chim sợ cành cong, tràn đầy hoảng sợ. Đây là tử giới chi tổ khí, bảy khỏa chân tử huyền châu, sinh ra đời tử vong thực giới, tiến tới sinh ra đời vô số người hình sinh vật. Cái này một khỏa chân tử huyền châu bị tử vong thực giới nhân vật cao tầng ký thác kỳ vọng, đem chi trở thành là xâm lấn tánh mạng thế giới nơi mấu chốt. Tánh mạng thế giới chi tứ cấp bản đồ, bởi vì thiên đạo đã trừ, cho nên lại để cho tử vong thực giới tìm được khoảng cách, tiến tới quy mô xâm lấn. Tử vong thực giới sinh linh vốn tưởng rằng, lúc này đây vô luận như thế nào cũng có thể cầm xuống cái này một mảnh bản đồ đại địa. Lại để cho tử vong chi lực tiến thêm một bước khuếch tán, thậm chí còn bọn hắn đã làm tốt toàn diện tiến quân tánh mạng thế giới chuẩn bị. Một khi cầm xuống tứ cấp bản đồ, tựu có thể đem chi trở thành một mảnh đội quân tiền tiêu trận địa, do đó có thể tiến thêm một bước mở rộng thành quả chiến đấu. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, tánh mạng thế giới hai kiện tổ khí rõ ràng đồng thời xuất hiện. Hỗn Độn Cửu Đỉnh chính là tánh mạng thế giới nhất cổ lão, huyền bí nhất tổ khí. Ở đằng kia xa xôi đại trong chiến đấu, Cửu Đỉnh từng bị truyền thuyết đã vỡ vụn, không nghĩ hiện tại rõ ràng tái hiện. Giống, chấm ngoặc kép, chân tử huyền châu như là có được tánh mạng, nó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, như cùng là một đầu từ cổ chí kim tồn tại đến nay ác ma đang gào thét. Thanh âm là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Trên thực tế, đây là tử vong thực giới nhân vật cao tầng đích ý chí tác dụng tại cái này khỏa chân tử huyền châu phía trên. Hắn thông qua cái này khỏa chân tử huyền châu đã được biết đến nơi đây đã phát sanh hết thảy, lập tức tràn đầy không cam lòng, dài dằng dặc tuế nguyệt chờ đợi cùng mưu đồ, rốt cuộc đã tới tứ cấp bản đồ thiên đạo tiêu trừ một ngày. Tử vong thực giới lúc này đây, liền thánh vương đại cảnh đã ngoài đích nhân vật đều phái đã tới. Không nghĩ tới hay là thất bại trong gang tấc, tử vong thực giới cũng không phải là không có càng mạnh hơn nữa đích nhân vật. Nhưng là Hắc Y Nhân, đã là cực hạn, dù sao quá mạnh mẽ đích nhân vật vận chuyển qua, là sẽ gặp tụ tánh mạng thế giới mặt khác bản đồ cường giả hàng lâm. Đối với bọn hắn mà nói, không có gì chỗ tốt. Vốn cho là một cái siêu việt thánh vương đại cảnh Hắc Y Nhân, hơn nữa một kiện tổ khí, như thế nào cũng có thể cầm xuống cái này một mảnh bản đồ. Lại chưa từng muốn, lại là kết cục như vậy xong việc. Cái này một cái chớp mắt, chân tử huyền châu như là biến thành một khỏa ác ma con mắt, trong đó có khiếp người hào quang lưu chuyển mà ra. Cái này có thể con mắt chăm chú nhìn thẳng Thanh Lâm. Ngươi là Thanh Lâm, bổn tọa ghi nhớ ngươi rồi. Ngày khác đợi bổn tọa triệt để quân lâm tánh mạng thế giới, định cái thứ nhất chém giết ngươi. Tử vong thực giới cao tầng, thông qua chân tử Huyền Châu thấy được Thanh Lâm, đối với hắn tràn đầy lửa giận ngập trời cùng phẫn nộ. Người này đã nhìn ra, Thanh Lâm tại đây một trận chiến bên trong, làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Ngay từ đầu, đúng là bởi vì Thanh Lâm cùng tử vong thực giới đại quân quần nhau, chờ đến hỗn độn thiên nghĩ đến, mà bây giờ lại là bởi vì Thanh Lâm một mực người mang một kiện tổ khí, cùng hỗn độn thiên nghĩ hỗn độn đỉnh cùng một chỗ, áp chế chân tử Huyền Châu. Nói cách khác, tứ cấp bản đồ thiên dù có cổ thánh thần Long Vương, Ly Ly hai đại tổ Long Chi Tử, dù có hỗn độn thiên nghĩ người mang tổ khí hỗn độn đỉnh, cũng là khó có thể ngăn cản tử vong thực giới đại quân. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Thanh Lâm là lại để cho tử vong thực giới thất bại trong gang tấc đầu sỏ gây nên. Không cần chờ ngươi tới, ta rất nhanh sẽ giết đến các ngươi thế giới kia, đem ngươi lật tung. Thanh Lâm đỉnh đầu cuồng linh thần điện, nghiêm mật phòng thủ, để tránh chân tử Huyền Châu đột nhiên tập kích. Hắn thập phần không khách khí mở miệng, tuy nhiên bất quá làm chủ làm thịt, so với tử vong thực giới nhân vật cao tầng, quả thực không thể so sánh nổi, lại không có chút sợ hãi. Thanh Lâm rất rõ ràng, người này hiện tại không dám khoa giới mà đến. Nói cách khác, hắn đã sớm đã tới. Bởi vậy Thanh Lâm là không có một điểm khẩn trương cùng sợ hãi, chỉ là tràn ngập khiêu khích nhìn xem cái kia khỏa chân tử Huyền Châu. Hừ, đối với Thanh Lâm, bất kính. Tử vong thực giới cao tầng vốn là một hồi trầm mặc, hiển nhiên là đang cực lực chịu được phẫn nộ trong lòng. Sau đó lại là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Thanh Lâm sở liệu đúng vậy, người này hiện tại hoàn toàn chính xác không thể đơn giản khóa giới mà đến. Hắn còn không có thăm dò rõ ràng tánh mạng thế giới hư thật, bởi vậy không dám tùy tiện hành động. Mãi cho đến cuối cùng, tử vong thực giới cao tầng cũng chỉ là một tiếng này trùng trùng điệp điệp hừ lạnh mà thôi. Hắn thật đúng là cầm Thanh Lâm không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, trở về làm tốt các ngươi phòng thủ công tác a. Nói không chừng có một ngày, ta sẽ xuất hiện tại mắt của ngươi ra dưới đáy. Thanh Lâm càng thêm không kiêng nể gì cả, hảo ý nhắc nhở đối phương, ngữ khí tràn đầy không kiêng nể gì cả. Đối diện lại là một hồi trầm mặc. Đối với Thanh Lâm người như vậy, hắn nguyên bản xem cũng sẽ không nhìn nhiều một mắt, lại chưa từng muốn hôm nay rõ ràng lại để cho tử vong thực giới bị bại như thế triệt để. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, đối diện thở phào một cái, hiển nhiên là cưỡng ép đè xuống cái này cổ lửa giận, nuốt vào cái này khẩu ác khí. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, chân tử Huyền Châu một hồi chấn động, sau đó đột nhiên có đại lượng tử vong chân lực tràn ngập mà ra. Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ đồng thời hướng nó nhìn lại. Thình lình phát hiện, cái này khỏa chân tử Huyền Châu đã hóa thành một đạo ô quang, nhanh chóng hướng phía mặt đất cái hắc động kia phương hướng điện xạ mà đi. Cái này khỏa chân tử Huyền Châu muốn chạy trốn rồi. Tử vong thực giới triệt để tuyệt theo trên biển xâm lấn chi ý. Hỗn độn thiên nghĩ một tiếng thét kinh hãi, nhìn ra chân tử Huyền Châu dụng ý, hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm lại sắc mặt phát lạnh, sau đó nói, đã đến, tự mơ tưởng trở về. Tiền bối, ta và ngươi đồng loạt ra tay, lưu lại này châu chính là tử giới chi tổ khí, lưu lại nó, có thể cho tử giới chi khí vận, thiếu thốn một góc, lại để cho hắn rốt cuộc không rảnh hắn chú ý, xâm chiếm tánh mạng thế giới. Thanh Lâm chém đinh chặt sắt mở miệng, nhanh chóng làm ra quyết đoán, mà lại hắn một câu chưa từng nói xong, trong tay cuồng linh thần điện tự đập phá đi ra ngoài. Cùng lúc đó,